Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong yên tĩnh có khúc nhạc chậm rãi chảy xuôi ra, dưới ánh trăng, nhân nhi tràn đầy mỹ lệ nở nụ cười nhẹ nhàng, tóc đen như mực theo gió bay lên, phiêu giật giống như bông tuyết nhẹ nhàng bay giữa trời, thanh nhã giống như tiên tử, lại quý khí phượng hoàng dương cánh. Động tác cuối cùng hoàn thành, dừng bước, Lăng Tuyết mạn cười, dịu dàng đứng giữa màn đêm một khúc hỏa phượng hoàng, một tiếng cười nghiêng vạn vật, một điệu múa chấn tâm hồn. Cách xa nhau hai trượng, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, trong thời gian cực kỳ lâu, mà Kỳ Hàn không chớp mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn, sâu trong mắt hẹp dài, là tràn đầy si mê, yêu say đắm, thâm tình. Nhấc chân, từng bước đi tới, ôm nàng thật chặt vào trong ngực, cằm để ở trên vai của nàng, lẩm bẩm hỏi. Mạn mạn, làm sao nàng múa hay như vậy? Làm sao lại như vậy? Đây mới thật là vì trẫm mà múa sao? Hì hì, ở hiện đại ta học múa cổ điển, vì tối nay ta đã đến nhà công cục bố trí mấy ngày. Lăng Tuyết Mạn dịu dàng cười một tiếng, đôi tay nắm lấy tay hắn. Quảng cáo, Mạn Mạn, sinh nhật vui vẻ. Trẫm vì nàng hát mai. Chúc mừng sinh nhật, hát không hay, không cho phép nàng cười. Mạc Kỳ Hàn dịu dàng nói xong, nhẹ nhàng hát. Chúc nàng sinh nhật vui vẻ, chúc nàng sinh nhật vui vẻ. Dưới đêm trăng, một mảnh đất trời yên tĩnh, cả bờ hồ Thúy Trà, chỉ có đôi nam nữ ôm nhau, chỉ có giọng hát lấy phương thức đặc biệt bí ẩn của dị thế để chúc mừng sinh nhật. Nhạc công cục tấu nhạc, các nhạc sĩ được an bài đến trong điện Thái Hòa, đang đóng cửa điện trình diễn, vì chính là không để cho bọn họ thấy một màn như vậy. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên, e.com, ai ngờ. Sau cây hương chương to đùng, lại có một nhóm người ẩn núp, tất cả đều ngưng thần, len lén quan sát vũ điệu gây kinh ngạc tâm hồn, sau đó thấy hai người thâm tình ôm nhau ở dưới ánh trăng, vốn là sẽ không xảy ra vấn đề, bởi vì cách khá xa, nhưng là... Hương Nhi, muội dẫm lên ta. Thật là đau, tiếng kêu đau đớn của Mạc Ly Triệt Thanh đột nhiên vang lên trong đêm tối, như tiếng đại bác nổ vang bầu trời đêm yên tĩnh. Hương Nhi, Triệt Nhi, Mạc Kỳ Hàn và Lăng Tuyết Mạn cả kinh, thân thể nhanh chóng tách ra, nhìn theo tiếng kêu, Mạc Kỳ Hàn nhíu chặt lông mày, đại não chuyển động, trầm giọng nói. Còn không ra, một đám người núp sau cây, mọi người cúi đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn chằm chằm hai đứa nhóc nổi đóa cắn răng, chán trường đi ra, giống như chịu chết trên chiến trường, khóc không ra nước mắt. Trời ạ, nhiều người như vậy. Lăng Tuyết Mạn trợn tròn cặp mắt, nghĩ đến bọn họ mới vừa ôm, lập tức đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, cúi đầu, đôi tay che kín mặt, xong rồi. Mắc cỡ chết người, bị mọi người đều thấy được, đáng chết, lại dám nhìn lén. Mạc Kỳ Hàn quét đôi bé nhọn mắt tới, gương mặt tuấn tú lập tức đen thùi. Quảng cáo, cách chương,